Nhưng Hoa cũng có ông xã sức tưởng tượng của người trẻ tuổi thời đại ngày nay thật sự là làm cho người ta rất ấn tượng. Làm người ta bái phục cũng làm cho người ta dở khóc dở cười. Tôi không biết, biết ngay nhất định là anh không biết. Ánh mắt của Bành Tiểu Mạn thông cảm, ông xã của Hoa là biển. Biển, anh chưa từng nghe qua bài hát Hoa trên biển sao? Hoa trên biển trí nhớ của anh thật sự là không có gì. Nhưng chỉ là nghĩ đến biển trên biển, anh liền thả lỏng cả người bật cười. May mà canh đậu đỏ trong miệng đã nuốt vào trong cổ họng. Bằng không, rất có thể anh sẽ luống cuống. Thật thua thiệt có người nghĩ ra thứ này. Anh cười rồi, Bành Tiểu Mạn biểu hiện mình được một lần. Cười là tốt, vậy anh có thể lên mạng xem, còn có rất nhiều chuyện cười sẽ làm cho anh cười vỡ bụng. Cô đề nghị anh, cô nghĩ rằng tôi rảnh rỗi như vậy thu lại nụ cười trên mặt. Anh phát hiện mình thật là không đúng mực, vì vậy uống canh đậu đỏ nhanh hơn. Chỉ cần uống xong canh đậu đỏ, hẳn là cô sẽ đi. Còn dán sợ nhất cái gì? Đột nhiên cô lại hỏi anh, toàn bộ cơ thể nghiêng về phía của anh. Đến rất gần với anh, diệt côn trùng anh không xác định nói. Ngốc, là dép, dép thật đúng là anh không có cách nào liên tưởng đến làm việc này. Vô ích, chờ anh đi lấy được thuốc diệt côn trùng, làm như con gián không biết trốn vậy. Đương nhiên là dép dưới chân mình nhanh nhất, tiện nhất, thực tế nhất, cuối cùng còn phải có lá gan. Phải nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, nói về thuốc diệt côn trùng. Cô lắc đầu, một chút cũng không buồn cười. Đúng là không buồn cười. Anh trầm thấp một câu. Còn có cô càng nói càng phấn khởi. Katrina, đột nhiên anh dùng tên tiếng Anh của cô gọi cô. Tôi biết bây giờ là thời gian nghỉ ngơi giữa trưa. Có lẽ cô rất nhàn rỗi. Nhưng tôi thì không, cho nên nếu như chuyện cười của cô nói xong rồi, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nhảy xuống bàn làm việc của anh. Đương nhiên là Bành Tiểu Mạn biết rõ anh đang đuổi cô đi ra ngoài. Việc này ngừng cũng thật thực tế. Canh đậu đỏ vừa uống hết liền trở mặt, nhưng cô vẫn không có ý kiến đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Trương Câu nhìn bóng lưng của cô, ngay cả bóng lưng của cô cũng là hấp dẫn người như thế. Eo là eo, chân là chân, trời, anh nghĩ đến đó, một lần, rõ ràng cô đã mở cửa để đi ra ngoài. Nhưng là lập tức lại ló đầu vào gọi anh. Một lần gì? Ánh mắt của anh cảnh giác. Anh cười một lần rồi. Anh rất vô vị. Tôi đang tính số lần anh cười. Tính toán rất tốt. Cô giễu cợt. Từ đầu tới cuối không có sợ anh. Bởi vì anh cười không nhiều lắm. Đi ra ngoài. Vẻ mặt của anh không chút thay đổi phân phó. Lần sau nói cho anh biết chim nhỏ sợ cái gì. Nói xong cô khép cửa. Tiếng cười vang vọng ở bên ngoài cửa văn phòng. Đột nhiên anh rất muốn gọi Bành Tiểu Mạn trở lại. Anh muốn biết chim nhỏ rốt cuộc là sợ cái gì. Bởi vì giọng điệu kia của cô, ý cười kia, rõ ràng là, rất buồn cười. Nhưng mà Trương Câu không thể cũng không muốn gọi cô trở lại. Nếu như anh vừa cười, vậy, trước mắt trong sinh hoạt của anh không có chuyện gì đáng cười. Không có. Đang thất thần trong phòng giải khát tập thể, vốn là Đỗ Cẩn muốn tới pha cà phê, nhưng mà tâm trạng sầu lo cùng sợ hãi đột nhiên đến. Làm cho cô ngồi yên trên chiếc ghế ở trong phòng giải khát. Thật lâu không hồi thần được, biết mình thật sự trở thành tiểu muội của tập đoàn Trương Thị. Quản lý của bộ phận viễn thông thuộc tập đoàn mở hội nghị. Cô trở thành người rót cà phê, chạy việc lặt vặt đưa tư liệu. Nếu như họp hội nghị trong một khoảng thời gian đủ dài, không làm được cô còn phải gọi điện thoại gọi mua đồ ăn ở bên ngoài hoặc tự mình đi ra ngoài mua. Đường đường là bông hoa New York, thời đại hiện nay thật sự là hoàn toàn bị tra tấn. Vừa vào phòng giải khát, Bành Tiểu Mạn liền nhìn thấy thư ký của Tổng Giám đốc ngồi ngây người ở trên chiếc ghế. Nghĩ đến lần trước xem như là cô ấy giúp cô. Cho nên Bành Tiểu Mạn có ý tốt lắc lắc vai của cô ấy. Đỗ Cẩn, không có thói quen gọi người ta là chị gì đó. Nhất là Đỗ Cẩn xem ra không có hơn cô bao nhiêu tuổi. Cô gọi thẳng tên của cô ấy. Nếu như bị Tổng Giám Đốc nhìn thấy bộ dáng này của cô, sẽ phá hủy hình tượng thư ký chuyên nghiệp kia của cô. Đỗ Cẩn như là bị điện giật đột nhiên đứng dậy. vẻ mặt của cô còn không kịp thay về giỏi giang thường ngày. Một giây này tựa hồ cô rất yếu ớt, Katrina, trực giác Đỗ Cẩn gọi tên tiếng Anh của cô, bởi vì bộ dáng kia của Bành Tiểu Mạn tựa như búp bê nước ngoài. Cô có tâm sự hả gà mái? Một, Bành Tiểu Mạn, một, gà mái, ý chỉ người tò mò. Tôi chỉ là, chấm chấm, tránh thần, cô che giấu nói, ít lừa, tôi biết rõ tránh nói là xảy ra chuyện gì. Đỗ Cẩn có mắt, đương nhiên cô biết rõ Katrina sức quyến rũ 10 phần. Thiên kiều bách mị, hai, chỉ cần là một người đàn ông bình thường. Đúng lúc trông thấy cô thì 8 phần đang tâm đãng thần trí. Ba, thất thường, nhưng mà cô không tin Lập Quốc Huy là di tình biệt luyến. 4. Là có một người phụ nữ khác, cô không tin. 2. Thiên kiều bách mị, nghĩa là ngàn kiều diễm trăm mê người, ý là ca ngợi vẻ đẹp. 3. Tâm đãng thần trí, suy tư, thần trí chăm chú về một điều gì đó, hồn trí thẫn thờ. 4. Di tình biệt luyến, nôm na là thay đổi đối tượng tình yêu, có một nửa khác ở bên ngoài, trong lòng để nhiều chuyện đau khổ. Cô yên tâm, tôi không phải là đài phát thanh. Bành Tiểu Mạn cô tỏ vẻ nghiêm túc. Katrina, bạn trai của cô nhiều không? Tôi mới đến Đài Loan mà thôi. Ở New York đấy, tôi không có hứng thú đối với người phương Tây. Nhưng mà người phương Đông không dám theo đuổi tôi. Tôi chỉ có thể nói có rất nhiều nam sinh len lén nhìn tôi. Nhưng không người nào dám phóng ngựa tới. Đây là phần Bành Tiểu Mạn ngại phiền. Vậy cô... chưa từng bị qua bắt cá hai tay, chưa từng trải qua thất tình, ngay cả một lần yêu đương chân chính cũng còn chưa từng nói qua. Vậy cô muốn tôi nói cái gì với cô? Đỗ Cẩn có chút xem thường. Điều kiện của cô tốt, cô là thiên chi kiêu nữ, cô vẫn chờ để nói một cuộc tình oanh oanh liệt liệt. Cô bây giờ làm thế nào có biện pháp tưởng tượng hoặc là dùng sự đồng cảm đi cảm thụ tâm tình của một người khốn khổ vì tình? Cô khốn khổ vì tình Bành Tiểu Mạn bắt được trọng điểm. Tôi cũng không có nói tôi khốn khổ vì tình. Đỗ Cẩn lập tức phủ nhận. Tôi là nói, tôi biết cô muốn giúp đỡ. Nhưng là tôi không cần. Tôi vẫn ổn, chỉ là tâm tình tôi nhất thời có chút suy sụp. Bên ngoài trời lạnh lại mưa xuống. Loại khí hậu này sẽ làm người đa sầu đa cảm. Chúng ta đều hiểu rõ khiến cô đa sầu đa cảm không phải là thời tiết bên ngoài. Cô không có tính tra hỏi, dù sao ở New York tôi cũng là cố vấn đào tình của chị em tôi. Chuyên giải tạp chứng nghi vấn trên mặt tình cảm, một người chưa từng trải qua chuyện yêu đương của người. Có một số người chính là suy nghĩ tinh tế, thông minh tuyệt đỉnh, thiên về phân tích hơn, mưu mô lại rất nhiều. Bành Tiểu Mạn cắt ngang lời nói của Đỗ Cẩn, không nhất định phải trải qua chuyện yêu đương mới biết được tình yêu là gì. Đỗ Cẩn im lặng không nói. Tóm lại đừng làm khó dễ chính mình. Katrina, cô mới hơn 20 mà có thể nói ra lời như thế này. Đỗ Cẩn là đánh giá thấp cô. Tôi không phải người chỉ bày ra có khuôn mặt như búp bê Barbie. Bành Tiểu Mạn cười danh ma lại linh hoạt. Cô không biết chỉ số IQ của Daddy và mẹ tôi cộng lại cao bao nhiêu. Mà tôi di truyền tất cả ưu điểm của họ. Tin tôi đi. Đứng ở trước mặt cô quyết không phải là một con nhóc ngốc nghếch. Khó trách tổng giám đốc lại thuê dùng cô, coi như là anh ta có chút hiểu biết người. Được rồi, khi có ngày tôi cần giúp đỡ thì tôi nhất định sẽ tìm cô làm cố vấn. Đỗ Cẩn đã hứa với cô. Đỗ Cẩn, rốt cuộc thiệt thòi tổn hại của tập đoàn Trương Thị nghiêm trọng thế nào? Bành Tiểu Mạn thay đổi đề tài. So với bất cứ ai nghĩ đến vẫn còn nghiêm trọng gấp mấy lần. Khó trách anh ta cười không nổi. Không có biện pháp nào khác. Anh ta còn đang suy nghĩ. Đỗ Cẩn nhắc nhở Bành Tiểu Mạn. Tôi biết cô thẳng thắn. Nhưng mà không có việc gì đừng gây chuyện. Bây giờ tổng giám đốc. So với con báo hoang dã còn nguy hiểm hơn. Không có dọa người như thế chứ. Ít đi trêu chọc anh ta. Để tránh cho cô thương tích khắp người. Trương Tử Cường này làm anh họ rất có nghĩa khí. Thỉnh thoảng thì anh sẽ tìm người em họ của mình đến piano bar nơi trong khách sạn kinh doanh uống tí ly rượu. Đương nhiên anh biết rõ chuyện tập đoàn Trương Thị suy yếu. Đương nhiên biết rõ người em họ lúc nào cũng lo nghĩ. mới hơn nửa năm, về mặt trạng thái tinh thần của Trương Câu dường như già trên 10 tuổi rồi. Dường như tâm trạng tối nay của Trương Câu không có kém như lần trước vậy. Anh nhìn người anh họ của mình, vừa hớp một chút rượu, vừa muốn lập tức nói cho anh ta biết chỗ chuyện cười Katrina chia sẻ với anh. Mẹ của Gạo là ai? Hoa, nét mặt của Trương Tử Cường bình thường. Trương Câu kinh ngạc rồi hạ xuống. Vậy ông xã của Hoa là ai? Biển, Trương Tử Cường thể hiện không buồn cười. Bởi vì Hoa trên biển nha. Đặc biệt phải nhấn mạnh trên. Vậy con rán sợ cái gì anh nhất định biết rõ. Trương Câu cảm thấy không thú vị. Dép, vậy chim nhỏ sợ cái gì? Trương Câu muốn biết, bởi vì Katrina không có nói. Chim nhỏ sợ rủ xuống. Nói xong Trương Tử Cường còn nháy mắt mấy cái với người em họ của mình. Tỏ vẻ anh nên biết rõ ý tứ của anh ta. Chuyện cười trên mạng này đã không biết là trước đây bao lâu rồi. Bây giờ chú mới biết được. Em trai, có phải chú theo không kịp thời đại hay không hả? Không phải là Trương Câu theo không kịp thời đại, mà là người kia ở nước Mỹ có quá nhiều thời gian lên mạng xem những chuyện vô bổ. Bị anh họ chế nhạo như vậy, anh buồn bực châu đầu uống rượu. Tình hình cải thiện nhiều không Trương Tử Cường quan tâm. Tình hình đương nhiên có thể cải thiện, nhưng nếu có thể quyết tâm tàn nhẫn, đây chính là phần Trương Câu cảm thấy khó khăn nhất. Đương nhiên anh có thể dứt khoát hẳn hoi. Hạ quyết tâm đóng đi mấy cái bộ phận hoặc là đơn vị. Nhưng vừa nghĩ tới những nhân viên này đột nhiên thất nghiệp và gia đình của họ sẽ phải chịu ảnh hưởng. Thì anh chần chờ, mặc dù, ngoài mặt anh có thể nói là lớn tiếng. Nhưng trên thực tế anh không nhẫn tâm được, nên tàn nhẫn thì cứ phải tàn nhẫn. Anh họ, người hiện đại kháng ép tính chất cũng không cao. Động một tí là nhảy lầu. Đốt than tự sát, nếu không thì cũng là bệnh trầm cảm. Cùng nhau sụp đổ, tôi thật hy vọng tôi có thể củng cố mọi thứ. Hướng về phía người phục vụ ở quán rượu yêu cầu một chai whisky. Tửu lượng của Trương Câu siêu tốt. Em họ, thực ra anh có thể cho chú một đề nghị. Trương Tử Cường thở dài. Mặc dù chú nhất định sẽ cho rằng anh đang nói mát. Đề nghị của anh thường thường. Trương Câu không có lòng tin khẽ hừ một tiếng. Minh Dương công chúa bảo bối của Kim Khống đã đến tuổi nên gả cưới. Liên quan gì đến chuyện của tôi? Chỉ cần theo đuổi cô ấy. Tôi nghe nói cô ấy thân cao không đến 160. Cân nặng lại 70kg. Người hai mươi mấy còn mang niềng răng. Hơn nữa nghe nói cô ấy bị lác mắt, ngó xiên. Trương Câu biết rõ thực ra xã hội thượng lưu mới là một cái xã hội tàn khốc. Người có tiền rèm pha nâng người khác thẳng hơn, lãnh khốc hơn, cho dù bề ngoài của cô ấy giống như là nữ thằng gù nhà thờ Đức Bà. Nhưng ba của cô ấy có thể dùng một số của hồi môn hậu hĩnh đến cho chú xoay chuyển thiệt thòi tổn hại trước mắt của tập đoàn Trương Thị. Chú có nguyện hy sinh hay không? Trương Tử Cường cố nén cười. Muốn biết phản ứng của người em họ. Nếu như là anh hy hay không hy sinh? Lông mày của Trương Câu vừa nhấc hỏi lại anh họ của mình. Anh kinh doanh khách sạn cũng không có lỗ lã. Tôi nghĩ tôi làm không được. Trương Câu thành thực, bởi vì bên ngoài vỗ xuống bả vai người em họ Trương Câu. Chú có thể cưới cô ấy sau đó để cô ấy ở trong nhà. Tiếp đó ra ngoài muốn bao nhiêu phong tình vạn chủng, nam, phụ nữ đều có thể. Anh nghĩ không người nào dám trách chú. Nam, phong tình vạn chủng, là nói về một tình yêu đẹp muôn màu muôn sắc, rất lãng mạn và phong phú. Này càng quá đáng rồi. Mọi người sẽ thông cảm. Anh họ, tôi lấy cô ấy vì tiền đã là sỉ nhục đầu tiên đối với cô ấy. Nếu như mà tôi lại kiếm một đống phụ nữ bên ngoài đối với cô ấy mà nói là đả kích thứ hai. Nếu như ngày đó tôi lại vì người con gái tôi yêu không cần cô ấy. Và ly hôn cô ấy. Vậy đối với cô ấy là càng tổn thương chí mạng hơn. Làm không tốt cô ấy sẽ đi chết. Trương Câu hừ lạnh một cái. Chú thật đúng là sẽ nghĩ thay cho người khác. Tôi quyết không đi lấy một người phụ nữ tôi không thương. Tình thánh, đây là tôn trọng tối thiểu đối với chính mình và đối với người khác. Vậy anh cũng không ra chủ ý cùi bắp rồi. Trương Tử Cường nghiêm chỉnh chút. Cái thằng này chung quy chú cũng không đi bàng môn ngoại đạo. Trương Câu không có đáp lời. chỉ lẳng lặng thưởng thức whisky. Lúc này nữ ca sĩ đang hát bài hát tiếng Anh cùng ngày đó Katrina hát là như nhau. Đương nhiên kỹ năng hát của người nữ ca sĩ này tốt hơn so với Katrina. Nhưng mà anh lại cảm thấy Katrina hát được có vẻ có hương vị. Không có bất kỳ lý do gì. Trương Câu cười nhẹ một cái. Chú đang cười cái gì? Trương Tử Cường tinh mắt phát hiện. Tôi có cười sao? Chú có, chỉ là nghĩ đến một chuyện có chút thú vị. Nói xong, Trương Câu nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay. Tôi phải về công ty rồi. Bây giờ đã gần 12 giờ khuya. Chú vẫn còn quay lại công ty không thể không bội phục nghị lực người sắt của người em họ của mình. Anh không biết dường như bây giờ tôi đều là lấy công ty làm nhà. Cho dù có thể nằm ở trên giường của mình, cũng ngủ không tới 3-4 tiếng đồng hồ sẽ đứng dậy xuống giường. Trương Câu cay đắng nói. Vậy nếu những người phụ nữ kia muốn ở trong lòng hoặc là dưới cánh tay của chú qua đêm? Tựa hồ là không thể nào đúng không? Trương Tử Cường bất bình thay cho tất cả phụ nữ. Trước mắt là không thể nào. Cuộc sống đó nhàm chán biết bao. Hiện tại Trương Tử Cường là đang bất bình thay người em họ của mình. Tìm cho mình chút niềm vui cuộc sống. Phụ nữ là tuyệt đối không thể thiếu. Cấm dục cũng không giúp chú cải thiện tổn hại của công ty. Trương Câu không đáp, chào một tiếng với chủ quán rượu. Nhờ anh ta bảo quản rượu mình uống còn giữ lại. Chú uống rượu, anh tiễn chú. Trương Tử Cường rất có tình anh em. Xe taxi là được rồi. Lẽ ra Trương Câu không muốn vạch trần. Anh vỗ vỗ vai anh họ của mình. Tôi nhìn thấy được nữ ca sĩ kia cùng anh đang liếc mắt đưa tình. Chú thật lợi hại, thỏ không ăn cỏ gần hang. Trương Câu nói một câu. Tất cả mọi người là đang gặp dịp thì chơi. Trương Tử Cường không có coi đó là một sự việc. Không phải mỗi người đàn ông, phụ nữ đều giống như chú thế này ghiêng. Trương Câu nhún vai, đây chính là câu trả lời của anh. Ngồi ở trên bậc thang lầu bên ngoài lầu một của tòa cao ốc văn phòng của tập đoàn Trương Thị. Bành Tiểu Mạn đang đợi cậu của mình tan ca. Đương nhiên cô có thể chờ ở trong văn phòng của cậu. Nhưng cô thà hít thở một chút không khí trong lành bên ngoài. Chỉ là không biết một cái hội nghị mà cậu của cô lại có thể cùng cấp dưới của mình làm lâu như vậy. Ngay từ lúc xuống khỏi xe taxi đi Trương Câu cũng không có phát hiện được. Khi anh càng đến gần, khi anh sắp bước lên cầu thang đi vào cao ốc văn phòng thì anh rất khẳng định cái người ngồi ở trên bậc thang kia là Bành Tiểu Mạn. Bây giờ lại, Katrina, lẽ ra Bành Tiểu Mạn đã có chút muốn ngủ gà ngủ gật. Lúc này cả người lại mạnh mẽ tỉnh táo lại. Nhìn thấy Trương Câu, cô cũng có chút bất ngờ. Anh, cô ở chỗ này làm cái gì nếu như anh đủ hài hước? Anh nên thêm một câu nữa rằng nhìn cô giống như là đứa trẻ lang thang hoặc là đứa trẻ bị bỏ rơi. Mà cô còn có chút buồn ngủ, rõ ràng thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng. Anh đây lại đảo ngược thật cao hứng anh không hài hước. Cô cách đứa trẻ lang thang hoặc là đứa trẻ bị bỏ rơi với khoảng cách. Cách xa vạn dặm, chờ cậu của tôi, ông còn đang họp, cô có thể đi đến trong văn phòng chờ. Không khí ở đây tốt, nhưng là nửa đêm rồi. Bảo vệ nhìn thấy tôi, ông đã đi qua ân cần tôi rồi. Bành Tiểu Mạn phát hiện ở mặt ngoài Trương Câu anh cũng không có nguội lạnh như vậy. Anh thì sao? Sao lúc này anh còn đến công ty? Katrina, rốt cuộc là tập đoàn Trương Thị là của cô hay là của tôi? Cô hỏi tôi tại sao tới công ty anh không vui nói. Đã khuya rồi nha, tôi thích đến, tôi phải đến, tôi nhất định phải đến. Vậy đến đi, hung dữ cái gì cô nói thầm. Lời nói lạnh nhạt của Trương Câu là không có lý do gì. Lúc anh đi ra khách sạn của anh họ thì tâm tình của anh vẫn còn không tệ. Nhưng 12 giờ khuya rồi vẫn còn nhìn thấy Katrina một mình ở đây. Anh lại không khỏi có chút tức giận. Chẳng lẽ cô ấy không biết chị ăn của Đài Loan thật ra thì không có được tốt như New York. Trong cái thành phố này biến thái cuồng ma gì đó đều có. Hội nghị còn bao lâu nữa? Anh lấy điện thoại di động ra. Tôi nào biết, tôi bảo bọn họ kết thúc. Anh tính mở di động gọi Bành Trung Hằng. Mà động tác kế tiếp của Bành Tiểu Mạn là đột nhiên nhảy dựng lên. Sau đó đoạt lấy di động từ trong tay của Trương Câu.